Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1311, âm hồn cuối cùng tán. Vân Dương vừa nghe xong, nhất thời ngẩn ra, đệ cửu tôn phủ, cái này, đây coi là cái gì? Một môn phái danh tự cùng mình môn phái lặp lại ba chữ. Trưởng môn nhân, nghe nói chính là một nữ tử. Hà Bất Ngữ tiếp tục nói, Vân Dương tiếp tục mắt trợn tròn, chẳng những trưởng môn nhân là nữ tử, phó trưởng môn cũng là nữ tử. Ngô lão đại hừ hừ một tiếng, nhìn xem Vân Dương ánh mắt vi diệu đến cực điểm. Tại thời khắc này, mấy lão già đều rất thống hận con hàng này làm sao lại hảo chết không chết biến thành hồ ly đâu. Nếu là hay là nguyên bản tướng mạo, vẻ mặt này nên có bao nhiêu đặc sắc nhiều chói lọi. Thật sự là bỏ lỡ một trận vở kịch. Quả nhiên là đời này tiếc nuối na. Vân Dương yết hầu ừng ực một tiếng, nuốt nước miếng một cái, hai mắt đăm đăm nói, các nàng, trưởng môn nhân họ Kế. Chu Tử Vân liếc mắt, phó trưởng môn họ Thượng Quan. Thi Thanh Sam cũng liếc mắt. Vân Dương ho khan một cái, theo bản năng sờ lên chính mình mặt hồ ly, còn có cổ. Đối với có gia thất nam nhân mà nói, mặt mình rất lớn trình độ đều không thuộc chính mình. Đến Vân Dương cái này, còn phải đem cổ cũng coi như đi vào. Nếu như sự tình không phải trùng hợp như vậy, vậy cái này hai vị kế họ, thượng quan họ nữ tử, rất lớn cơ hội chính là hai vị kia. Chính mình đỉnh lấy gương mặt này đi qua, cổ khẳng định là hai nàng thứ nhất nhằm vào mục tiêu. Dám đem hai chúng ta nhất là quý trọng vật làm mất. Còn đỉnh như thế cái đầu, tại sao có thể chém đứt là đứng đắn? Tô Vân Thủy cũng học theo liếc mắt, nói, nghe nói cái này đệ cửu tôn phủ trưởng môn nhân có được hoa nhường nguyệt thẹn. Khuynh quốc khuynh thành, Phạm Vân Bang không có gì bất ngờ xảy ra y dạng họa hồ lô một cái liếc. Mắt lật lên, nói, còn có đệ cửu tôn phủ phó trưởng môn, đồng dạng dáng dấp thiên hương quốc sắc, đoan trang vô song, nguyên thế quân như là nói tướng thanh đồng dạng trợn mắt chừng một cái nối. Liền, bất quá nhất là ai cũng thích, hay là vị kia kế trưởng môn nói một câu nói, Vân Dương nhịn không được truy vấn, lời gì, chín người cùng kêu lên nói ra, không nói cho ngươi. Vân Dương nếu là diện mạo như trước mà nói, chỉ sợ một tấm tiểu bạch kiểm đã sớm đen, nhưng liền xem như đỉnh lấy mặt nạ, vẫn như cũ là trong mắt như muốn phun lửa. Mấy lão già này, quá đáng ghét, quá phận, đến cùng nói cái gì? Vân Dương trông mong hỏi, Ngô lão nhị thở dài, đồng tình nói ra, huynh đệ, người ta nói cái gì đều tốt. Khẳng định cùng ngươi bây giờ cái này hồ ly đầu không có gì quan hệ. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nắm đấm đều nắm lại tới. Nếu như không phải đánh không lại, Vân Dương thề, hiện tại nhất định phải làm cho cái này chín cái lão gia hỏa biến thành một chỗ đầu heo. Lão chư đầu, thật sự là quá ác liệt, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua sâu như vậy khẩu vị. Mới vừa rồi còn nói ta là huyền hoàng giới đại anh hùng. Có như thế làm khó dễ anh hùng sao? Có sao? Hay là Hà Bất Ngữ hòa giải? Nói, người ta nói cái gì các ngươi nói với Vân Dương một tiếng lại có thể tại sao? Hay là ta tới nói đi? Cái kia hai cái cô nương nói a? Vân Dương trơ mắt nhìn. Hà Bất Ngữ gái gái đầu. Ngoặc kép, bọn hắn nói cái gì tới? Người này vừa lên số tuổi, đầu liền không hiệu nghiệm, trước một khắc còn nhớ rõ sự tình, làm sao lại đem quên đi đâu, ai, tuế huyệt không tha người đâu, lập tức, còn lại tám cái lão đầu cùng một chỗ vô lương cười to. Mấy lão già này người già thành tinh, nghe chút hai môn phái danh tự, liền biết được hai nữ tử kia cùng Vân Dương tất nhiên có quan hệ. Giờ phút này chính là mèo đùa giỡn chuột, triệt để tiêu khiển một chút. Ai, Nhiều năm như vậy không ai thờ chúng ta Tiêu Khiển. Thật vất vả có một cái. Muốn chân quý, muốn đã nghiền. Vân Dương chán hắc tuyến càng nồng đậm đứng lên. Một tầng lại một tầng. Cơ hồ ngay cả lá gan đều khí sưng lên. Tốt a tốt a. Cái kia hai nha đầu nói chính là. Hà Bất Ngữ gặp Vân Dương thật gấp. Rốt cục thống khoái nói ra. Trong thiên hạ. Nhất định còn có một cái cửu tôn phủ. Vân Dương trông mong, ngoặc kép, chỉ những thứ này a, những này còn chưa đủ a, những này còn chưa đủ làm cho người suy tư, khiến người tỉnh ngộ sao? Đã có rất rất nhiều người, bởi vậy vô hạn liên tưởng, ý nghĩ kỳ quái, miên man bất định, Vân Dương liếc mắt, thở dài đứng dậy. Ngươi nói ta một cái phong nhã hào hoa tốt đẹp thanh niên. Cùng các ngươi cái này một đám lão già đùa cái gì im lìm con. Đi đi, nói đi, liền thật đi ra ngoài. Nửa bước không ngừng, chín cái lão gia hỏa đồng thời sửng sốt. Ai, ngươi thật cứ đi như thế? Không như thế đi, chẳng lẽ còn muốn bỏ đi à? Vân Dương trợn mắt chừng một cái. Thế mà liền thật như thế ra khỏi sơn động, lập tức nghênh ngang rời đi. Chín cái lão gia hỏa coi là tiểu tử này cáu kỉnh, không có lên tiếng giữ lại. Chắc hẳn tiểu tử này một lát nữa tất nhiên sẽ trở về. Nhưng lập tức liền kinh ngạc phát hiện, tại thần thức cảm ứng bên trong, gia hỏa này thế mà một đường phi lưu thẳng xuống dưới, đã nhanh muốn tới huyết hồn sơn chân. Thật đi rồi. Không phải làm bộ dáng sao? Thật đi, chín cái lão gia hỏa hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu sau chỉ có cảm giác Vân Dương thật đã đi xa. Từng cái trực tiếp mắt choáng váng. Làm sao? Sẽ đi thật? Cái này, kịch bản không phải như thế viết. Hà Bất Ngữ dậm chân mắng to. Ta liền nói các ngươi nói đùa phải chú ý một cái phân tắc đi. Các ngươi lệch không nghe. Hiện tại lại đảo ngược, người ta tức giận đi. Đã bao nhiêu năm thật vất vả có người đến trêu chọc im lìm con. Còn bị các người tức khí mà chạy. Các người đám này lão già xấu xa thật sự là. Hà Bất Ngữ khí phồng lên, người ta thiếu niên thiếu nữ. Thời gian dài như vậy không thấy mặt, chính vào tương tư tận xương thời khắc. Các người lại la ó, quá phận. Quá phận, mấy, khác lão đầu cũng cảm giác mình bọn người nói đùa qua lửa. Từng cái rũ cụp lấy đầu, sầu mi khổ kiểm, phải làm sao mới ổn đây? Phải làm như thế nào bổ cứu? Vân Dương tiểu tử kia là chính xác không sai, vừa rồi làm sao lại nhịn không được đâu? Người cũng đã đi, các người bây giờ nói cái này lại có cái gì dùng? Ngô lão đại rất bất mãn. Về sau chú ý, tạm biệt mặt, nghĩ một chút biện pháp làm sao đền bù một chút đi. Các ngươi cái nào các ngươi đâu? Ngô lão nhị lắc đầu thở dài, mấy cái lão đầu càng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, liên tục than thở, Vân Dương vì nhân loại làm ra to như vậy cống hiến. Bây giờ thân trễ dị trạng trở về, các ngươi không nói nghĩ cách xử trí, ngược lại. Hà Bất Ngữ trợn trắng mắt hừ hừ, mặt khác mấy cái lão đầu đồng dạng mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu không nói. Một bên trong lòng oán thầm, còn không phải ngươi lão gia hỏa này mang đầu, dựa vào cái gì chỉ nói chúng ta. Bất quá bây giờ ngẫm lại, vừa rồi nói chuyện hành động thật là có chút quá. Lần sau nhất định phải bồi thường tiểu tử này một chút mới tốt. Nhưng mà bọn hắn làm sao biết, bọn hắn cố nhiên là nhân giới đỉnh phong, xuất thân giàu có, thế nhưng là dòng dõi của bọn họ, cho dù là toàn cộng lại, chỉ sợ cũng bất quá Vân Dương 1%, cái gọi là bồi thường vân vân. Dưới núi, Vân Dương che mặt che đậy, bước nhanh đi trên đường, thân hình cơ hồ hóa thành một sợi khói xanh, phi tốc phi nhanh. Vừa đi vừa trong lòng thầm nhủ, hừ, mấy cái này lão đầu, lúc đó nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Một vị cùng ta cậy già lên mặt, bản thiếu gia nguyên bản nể tình bọn hắn quanh năm suốt tháng đóng giữ nhân yêu biên phòng, lao khổ công cao, hiện tại nha, hắc hắc hắc, chờ chút lần gặp gỡ, cần phải hào hào tính một chút khoản này, cười sổ sách. Bản thiếu gia trò đùa là buồn cười như vậy sao? Vân Tôn đại nhân đi trên đường đều là miên man bất định, cuối cùng cảm giác lòng dạ dần dần mở, Dương Dương tự đắc đứng lên, lấy Vân Dương khí lượng luận, đối với đám này lão đầu đùa giỡn, nhưng nói là một chút cũng không có để ở trong lòng. Mang một cái hồ ly đầu, vẫn là ban đầu tiểu bạch kiểm, lại có thể có bao nhiêu khác nhau? Là đã lâu kế linh tê có thể làm cho mình ôm một cái, hay là trở về thượng quan linh tú có thể làm cho mình ôm một cái? Dù là biết rõ cái này hồ ly đầu chính là Vân Dương, vậy cũng đều là tuyệt đối không có khả năng thực hiện sự tình. Chớ đừng nói chi là còn cách hơn mấy chục vạn dặm đường, không biết còn có bao nhiêu biến cố phía trước đâu. Ai, mệnh của ta a, nghĩ tới đây, nhịn không được thở dài thở ngắn. Tại Thường Xuyên lúc gặp mặt, ta ôm một chút liền gặp sét đánh. Hiện tại tốt xấu thực lực chênh lệch không nhiều lắm đi, nhưng lại bị biến thành bộ này hồ ly đức hạnh, là thiên ý trêu người, hay là trời đang chơi ta à? Vân Tôn đại nhân giờ khắc này trong lòng phiền muộn, có thể nói là một lời khó nói hết, muốn nói còn đừng, muốn nói còn đừng. Chính đi tới, đột nhiên cảm giác được một trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Báo động, lập tức, phía trước có một cỗ cường hoành uy áp, hoàn toàn không có dấu hiệu đón đầu mà đến. Một cái không kém tuần tự thanh âm hét lớn, tránh mau, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cái chớp mắt này Vân Dương đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cực tốc đánh tới, không chút nghĩ ngợi đem thân hình đi phía trái bỗng nhiên lệch ra. Lập tức liền nhảy lên ra ngoài mấy chục trượng, thậm chí còn chưa rơi xuống đất, lại mạnh mẽ nghịch vận huyền công, vèo một cái lại hướng phải lúc đầu phương hướng, chớp nhoáng trăm trượng, tương đương là vừa đi một lần, càng trạch hướng nguyên địa mấy chục trượng. Oanh, ngay tại chính mình vừa mới đi phía trái tránh thời điểm, một cỗ hủy thiên diệt địa tràn trề lực lượng đã che đậy đỉnh mà xuống, như bóng với hình đi theo thân thể của mình cường thế rơi xuống. Cho dù chính mình đằng sau cưỡng ép biến hướng, lại hướng phải tránh thời điểm, nguồn lực lượng này như cũ cường ngạnh đi theo quay đầu truy kích. Nhưng Vân Dương một cái chớp mắt biến hướng cuối cùng không uổng công, vượt quá kẻ đánh lén đoán trước. Cái kia cổ phái nhiên lực đạo cuối cùng tại khoảng cách 7-8 trượng vị trí ầm vang nổ tung lên. Luồng sức mạnh lớn đó mặc dù không thể dòng dã trúng mục tiêu Vân Dương, lại như cũ lấy dư ba hình thức liên lụy tuần tự hai lần biến hướng Vân Dương. Vân Dương đột nhiên phát rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình tại thời khắc này tựa hồ tất cả đều nổ tung. Qua một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi, trong lúc nhất thời thần thức đều có chút mơ hồ. Lúc này, một đạo giống như núi cao bóng người, ngang nhiên xuất hiện ngăn ở trước mặt mình, đưa lưng về phía chính mình, đối mặt với trời cao. Không trung, một cỗ nóng bỏng lực lượng, xoay một tuần sau, đình trệ giữa không trung, vẫn từ không chịu rời đi. Ngăn ở Vân Dương trước người thân ảnh kia phẫn nộ quát: Phượng Hoàng, vô cớ vi phạm, có biết đã phạm vào tối kỵ sao? Tiếp nhận dư ba mà thân chịu trọng thương, Vân Dương thần trí đã hiện lên mơ hồ, nhưng mà nghe được cái tên này chi giây lát, lại là cảm thấy sợ hãi. Phượng Hoàng, nghĩ không ra Phượng Hoàng căn bản cũng không có hết hy vọng, vậy mà một đường đi theo mình tới nơi này lại một lần nữa thống hạ ra tay. Tốt kín đáo tâm tư, tốt ẩn nhẫn cá tính, thật là sắc bén thủ đoạn. Chủ quan, vốn cho rằng đến huyền hoàng địa giới đã an toàn, không nghĩ tới, Phượng Hoàng thế mà còn là bất chấp nguy hiểm đến rồi. Đây đối với Phượng Hoàng tới nói, cũng là có cực lớn nguy hiểm. Vạn nhất Huyền Hoàng Thánh Quân nhận được tin tức kịp thời, trả giá đắt kiềm chế Phượng Hoàng, chưa hẳn không thể vây giết Phượng Hoàng ở nơi này. Phượng Hoàng vì chặn giết Vân Dương, thế mà không để ý chính mình an nguy. Có thể thấy được hắn tất sát Vân Dương chi tâm, chính là cỡ nào bức thiết. Phượng Hoàng thanh nhã thanh âm, Hiên Viên Bố Võ, khó được ngươi một đời đỉnh phong thánh quân, thế mà lại một đường xung làm tiểu tử này hộ thân phù. Ha ha, nếu mệnh của hắn như vậy đại pháp, bản hoàng liền phá lệ tha hắn một mạng đi. Hai mắt nhìn Vân Dương một chút, thân thể bay lên không, một đầu to lớn Phượng Hoàng hiển lộ bản tướng, thất thải rực rỡ trên không trung trôi nổi, hướng về Huyết Hồn Sơn bên kia bay đi. Hiên Viên Bố Võ giận dữ nói, Phượng Hoàng, ngươi không cho cái bàn giao liền muốn đi à? Phượng Hoàng thản nhiên nói, muốn bàn giao khách khí, đến yêu tộc bên này cầm chính là. Thân thể lóe lên, đã tại mấy ngàn trượng bên ngoài. Hiên Viên Bố Võ hừ một tiếng, có lòng muốn đuổi theo, nhưng nhìn thoáng qua uể oải tại đất Vân Dương, nhưng lại cảm giác không yên lòng, nhớ tới trước đó cung chủ phân phó, dù là có kinh thiên đại công phía trước, cũng muốn trước cam đoan Vân Dương an toàn, cuối cùng vẫn là không có đuổi theo, chỉ là tiếc hận thở dài, nếu là giờ phút này chính mình liều mạng, thiêu đốt thần hồn cùng sinh mệnh, ép ở lại Phượng Hoàng, phát ra tin tức, chỉ cần mình chống đến viện quân chạy đến, Phượng Hoàng chính là có thiên đại bản sự, cũng trốn không thoát, chỉ là cung chủ rõ ràng đối với cái này Vân Dương so Phượng Hoàng còn phải xem nặng. Cũng là không có cách nào, cúi người xuống, bắt đầu điều tra Vân Dương thân thể thương thế. Lúc này, không trung tái hiện một điểm ba động, một cây Phượng Vũ bỗng nhiên hiển lộ, lập tức lần nữa hiện ra một đạo Phượng Hoàng hóa thân. Điềm nhiên nói, Vân Dương, ngươi quả nhiên mạng lớn. Trong thanh âm này, tràn đầy vô tận thất lạc. Phượng Hoàng cũng không có nghĩ đến, chính mình tự mình mạo hiểm, cho ra Huyền Hoàng giới đánh giết chính mình như vậy thiên đại cơ hội tốt. Đối phương thế mà trực tiếp từ bỏ, lời còn chưa dứt, cái kia Phượng Vũ tung bay giữa không trung chi giây lát, tự động đốt cháy thành tro. Mà mãi cho đến giờ phút này, không trung loại kia trệ im lìm cảm giác mới rốt cục biến mất. Nói cách khác, mãi cho đến hiện tại, đến vừa rồi, Phượng Hoàng mới chính thức từ bỏ truy sát Vân Dương. Nếu là vừa rồi xuất thủ chặn đường Phượng Hoàng, Hiên Viên Bố Võ không chịu bỏ qua, tiếp tục truy kích Phượng Hoàng mà nói, bám vào sợi Phượng Vũ này phía trên Phượng Hoàng hóa thân liền có thể tùy tiện đánh giết thân phụ, trọng thương Vân Dương, mà Hiên Viên Bố Võ không có truy kích, đúng là lại cứu được Vân Dương một lần. Nhất niệm tươi sáng, Vân Dương cho dù đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái bên trong, như cũ toàn thân toàn ý buông lỏng thở ra một hơi. Nhưng mà khẩu khí này đưa tiễn đi, cả người như vậy hôn mê bất tỉnh, chỉ bất quá ngất đi trước đó còn có một cái ý nghĩ. Nguy hiểm thật, đạo nguy hiểm thật, nhưng không dừng Vân Dương chính mình. Vị này Hiên Viên Bố Võ hiển nhiên cũng là sợ không thôi. Hận hận giận mắng một câu, đầu này Phượng Hoàng vẫn là như vậy xảo trá. Chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi tính tình vừa lên đến, kém chút liền muốn nhẫn nại không nổi đuổi theo. Trước mắt tên tiểu tử này hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Nếu để cho Vân Dương vị này nhân loại đại công thần ngay tại trước mặt mình bị giết, chỉ sợ chính mình cả đời này cũng đừng hòng muốn quên hôm nay. Chỉ là phần này áy náy, phần sỉ nhục này, cho dù là đến chết cũng khó có thể tiêu trừ. Lòng vẫn còn sợ hãi, cúi đầu nhìn xem Vân Dương, nói khẽ, tiểu tử này thương thế nặng nề, ta vẫn là nhanh lên đem hắn mang về là đứng đắn. Nói cẩn thận đem Vân Dương cõng lên đến, lẩm bẩm nói, không thành, nếu là lại có phía sau đánh lén đâu. Thế là dứt khoát đem Vân Dương ôm vào trong ngực, thần thức càng là toàn diện tản ra, hết sức chăm chú toàn phương vị cảnh giác, thân thể như là mây trắng một dạng cẩn thận từng ly từng tí bay ra ngoài. Nhưng mà tốc độ di chuyển lại là nhanh đến cực điểm. Chỉ là chớp mắt một cái kia hiên viên bố võ liền biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Quả nhiên thần tốc, dấu bé mùa hè đến, ta trong một năm thống khổ nhất mấy tháng, liền sắp bắt đầu, trời nóng, nhưng là lại nóng, cũng không dám mở điều hòa. Khóc, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.